Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 1260, Tiên Đan Ngọc Bình. Nhận lấy hết phân khu thi đấu cuối cùng, chiến tích khen thưởng lễ bao về sau, Lý Minh mang theo một đám hạch tâm cao tầng các người chơi lập tức sử dụng lãnh địa truyền tống. Tại dày đặc trong đám người hóa thành bạch quang trực tiếp tiêu tán. Một giây sau, vô số quang trụ từ trên trời giáng xuống, hạ xuống tại biển cả vây quanh đảo hoang trong thành thị. Lúc này Tàng Kiếm Thành vẫn chỉ là lúc sáng sớm. Thương nghiệp đội tàu sớm đã cách cảng, mà đi tới nơi này hắn các người chơi cũng đã quen thuộc tòa thành thị này quy tắc. Mỗi ngày chỉ là buổi sáng cùng buổi chiều các mở ra một lần. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ bọn họ tới mua vé tàu. Cho nên lúc này nội thành lại biến an tĩnh lại. Trừ bốn đại liên minh chính mình người bên ngoài, đã không nhìn thấy bao nhiêu hắn người chơi. Lý Minh cùng các đội hữu đứng tại trên quảng trường, liền bắt đầu nghiên cứu chính mình lễ bao, nhìn xem có thể được đến như thế nào khen thưởng. Đối với Lý Minh tới nói, hắn hiện tại vô cùng rõ ràng một số quan phương ẩn tàng quy tắc. Chỉ cần là liên quan đến quan phương đại hình khen thưởng, trong này khẳng định thì có một ít quan phương ẩn tàng thâm ý ở bên trong. Lần này cần đợi đến mở ra lễ bao về sau, mới có thể xác định bên trong là không cùng hắn suy đoán một dạng. Không tới nhất định trò chơi giai đoạn, quan phương một số hoạt động cùng nhiệm vụ manh mối liền sẽ tự động phát động. Mà đạt được khen thưởng nội dung, cũng đem cùng về sau một số hoạt động chặt chẽ tương quan. Minh ca, người trước mở vẫn là ta trước mở. Phạm Hoa xuất ra hắn đại khai sát giới lễ bao. Trước mắt trên đất trống nhất thời xuất hiện một cái treo lơ lửng giữa trời kim sắc bảo dương. Từng đạo kim sắc huyễn quang chói mắt rực rỡ. Hắn cũng lặng lẽ hướng về Lý Minh nháy mắt, ý tứ hết sức rõ ràng. Mỗi lần làm muốn mở ra bảo dương thời điểm, hắn đều sẽ trong bóng tối nhắc nhở đối phương. Bởi vì hạnh vận thảo hoàn công năng thật sự là quá mức cường đại. Chúng ta cùng một chỗ đi. Phó Tử Yên cũng cười gọi ra bao khỏa. Một đám người cùng nhau xuất ra khen thưởng lễ bao. Trong chốc lát toàn bộ trên quảng trường khắp nơi đều là ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Dù sao bọn họ đều đã thành công tấn cấp, là vô số các người chơi trung gian, so sánh đặc thù một bộ phận người chơi mà thôi. Ta trước mở, các ngươi chờ một chút, chúng ta từng cái mở bảo dương, ta có kinh hỉ muốn nói cho các ngươi. Lý Minh nhìn trước mắt kim sắc bảo dương, tranh thủ thời gian đeo lên hạnh vận thảo hoàn, vươn tay xốc lên nắp vali. Hắn đã chuẩn bị đem hạnh vận thảo hoàn bí mật hướng bọn này đồng đội mở ra. Dù sao đến bây giờ, hạnh vận thảo hoàn công năng với hắn mà nói đã càng ngày càng yếu. Đến có thể lấy công bố ra ngoài thời khắc, đinh một tiếng, nắp vali mở ra, Lý Minh cái cổ ở giữa lục quang hơi hơi lóe lên. Hạnh vận thảo hoàn tựa hồ phát huy công hiệu, bạch, kim sắc bảo dương trong nháy mắt biến mất, năm kiện hơi co lại bản đạo cụ lơ lửng giữa không trung. Chờ đợi chủ nhân thu hoạch, một bộ màu trắng hoa lệ trường bào, một đỉnh màu trắng khăn chít đầu bố mũ, một đôi màu trắng dày vải, dường như vân vụ vờn quanh đồng dạng. Cái này ba kiện đạo cụ xem xét liền biết phẩm chất không thấp, mà lại khẳng định là đẳng cấp cao hơn trang bị. Còn lại hai kiện đạo cụ, một cái màu trắng bình ngọc, một cái quyển gia cửu trục. Hoa, năm kiện đạo cụ khen thưởng. Cái này ba trang bị nhìn qua giống như là cấp 60 trở lên cao cấp trang bị đây. Phó Tử Yên nhìn đôi, mắt đẹp sáng lên, đúng vậy a, không chỉ có ngoại hình tiên khí tung bay, còn mang theo điểm âm thầm kim quang, cái này nhất định là thánh kim phẩm chất trang bị. Minh ca vốn là trang bị tốt, hiện tại lại lấy tới đồ tốt. Avril Lavigne lóa mắt nói ra, Minh ca, mau nhìn xem cái này bình ngọc cùng quyển trục là cái gì. Phạm Hoa hưng phấn thúc hỏi, mọi người đừng nóng vội. Lý Minh thân thủ đem 5 kiện đạo cụ quét vào bao khỏa bên trong, cũng thuận tay gỡ xuống hạnh vận thảo hoàn, lúc này mới gọi ra bao khỏa, xem xét mới thu hoạch được 5 kiện khen thưởng. Vân Cẩm Thiên Quan, Vô Phùng Thiên Bào, Đạp Vân Thiên Lý, 3 kiện mới trang phục chuẩn bị tên, thoáng cái liền để Lý Minh nhìn nhãn thần tỏa ánh sáng. Cái này 3 trang bị quả nhiên là pháp hệ người chơi cấp 60 mới trang phục chuẩn bị. Bởi vì cái này 3 trang bị đều là thánh kim phẩm chất hàng cao cấp, cho nên bọn họ tên cùng cấp 60 phổ thông trang bị có rõ ràng khác nhau. Tên nghe vào càng cao hơn lớn hơn, có lẽ là bởi vì hắn đẳng cấp đã nhanh muốn cấp 58 duyên cớ. Mở ra bảo dương tự động xuất hiện 60 cộng trang bị, hơn nữa còn là 3 kiện. Cái này tốt, cấp 60 cơ sở trang bị chí ít giải quyết 3 kiện. Bất quá càng làm cho Lý Minh kinh hỉ là thứ 4 kiện bình ngọc cùng thứ 5 kiện quyển trục, càng là hắn hiện tại tha thiết ước mơ bảo bối. Tiên đan ngọc bình, thần công di quyển, như thế ra sức bảo bối a. Lý Minh nhìn đến đạo cụ thuộc tính, đã triệt để nhìn ngốc. Minh ca, đến cùng là bảo vật gì? Tranh thủ thời gian phát ảnh chụp màn hình cho chúng ta nhìn xem. Phó Tử Yên giận hờn nói ra. Tốt a, các ngươi nhìn, Lý Minh trước đem 3 kiện cấp 60 thánh kim phẩm chất trang bị ảnh chụp màn hình phát cho mọi người, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người một trận sợ hãi thán phục. Đậu đen rau muống, ngươi cái này cấp 60 giáp vải trang bị, thuộc tính cơ sở đều đã vượt qua chúng ta giáp ra cấp 60 mặc ngân trang bị. Hơn nữa còn bổ sung nhiều như vậy ngoài định mức thuộc tính cùng kỹ năng. Cái này để người ta còn thế nào sống? Phạm Hoa hoảng sợ nói. Đó là đương nhiên, người ta đây chính là cấp 60 thánh kim trang bị, chờ ngươi lấy tới cấp 60 thánh kim phẩm chất giáp ra trang bị, người ta chiến sĩ lại muốn bắt đầu đỏ mắt. Hải Đái cười nói, thuộc tính thực là không tồi, muốn là Minh ca có thể tại hạ một giai đoạn trận đấu trước lên tới cấp 60 thay đổi mới trang phục chuẩn bị, cái kia trận đấu có thể thì càng thêm an toàn. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, các ngươi đừng có gấp, các ngươi bảo dương không phải cũng còn không có mở nha. Chỉ cần tấn cấp tuyển thủ mỗi người đều là như vậy khen thưởng, song phương thực lực sẽ không kém cách quá xa. Lý Minh cười nhạt nói. Hắn lời mặc dù có đạo lý, nhưng là trong lòng của hắn cũng hiểu được. Đồng dạng hoàng kim lễ bao ở giữa, cũng có được nhất định khác nhau. Mà lại hắn mở ra lễ bao thời điểm, thế nhưng là mượn nhờ hạnh vận thảo hoàn lực lượng, cho nên mới sẽ cầm tới dạng này ra sức thánh kim phẩm chất đạo cụ. Không biết hắn người chơi mở ra trăm trận trăm thắng lễ bao thời điểm, phải chăng hiệu quả thực sẽ kém một chút? Minh ca, ngươi không phải còn có 2 kiện khen thưởng à? Thuộc tính cùng một chỗ phát ra tới a. Phạm Hoa ở một bên chờ sốt ruột. Tốt, các ngươi xem đi, cái này 2 kiện mới là cực phẩm. Lý Minh cười lần nữa phát ra ảnh chụp màn hình. Tấm thứ nhất ảnh chụp màn hình phía trên, một cái màu trắng mỡ đông bình ngọc, phía dưới chính là hệ thống thuộc tính giới thiệu. Tiên đan ngọc bình phụ trợ đạo cụ, nghề nghiệp, không hạn đẳng cấp, 50 điểm sinh mệnh, 0/100.000 khôi phục trình độ, 50% ngầm thừa nhận, khôi phục tốc độ, 150 điểm một giây. Chú thích, có thể hấp thu sinh mệnh khôi phục bình thuốc chứa đựng làm sinh mệnh giá trị. Đeo tại phụ trợ đạo cụ cột liền có thể dựa theo thiết lập là chủ nhân tự động khôi phục sinh mệnh. A, cái này không phải liền là tự động hồi máu đạo cụ nha. Đem đỏ bình trước cho bình ngọc chứa đựng đầy đủ điểm sinh mệnh. Đeo tại phụ trợ đạo cụ cột liền có thể tiếp tục không ngừng khôi phục sinh mệnh. Quả nhiên là bảo bối a. Phạm Hoa kích động nói ra. Đúng vậy a. Có 100.000 điểm sinh mệnh dự bị, trừ phi tao ngộ một đám người vây công, bị thương tổn cao hơn khôi phục tốc độ, nếu không người khác rất khó xử lý ngươi. Đây chính là tuyệt đối bảo bối. Hải Đái kinh hỉ gật đầu nói, thân là Thuẫn chiến sĩ, hắn lớn nhất minh bạch loại này khôi phục đạo cụ chỗ tốt. Chỉ cần có bảo bối này tồn tại, hắn đè vào phía trước nhất thì không cần lo lắng tùy thời đều muốn cầm lấy bình máu dự bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.